Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1991, khu vực nòng cốt. Hạ Vũ lườm mắt, thanh niên áo bào đen cau mày, nghiêng đầu khóe miệng nhếch lên, úng thanh nói, ngươi là ai, số 3 cung điện là thanh hồn, ngươi vào bằng cách nào? Hắn phi thăng tiên giới. Huyệt kim làm sẽ đưa cho ta. Hạ Vũ lười biếng nói. Thanh niên áo bào đen con người mau chóng xúc. Cao mày nói. Hắn phi thăng tiên giới. Ta làm sao không biết. Ngươi muốn gì đều biết. Còn dùng ở điều này cùng ta nói chuyện phiếm. Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Thanh niên áo bào đen nhất thời mặt đen trước. Đứa nhỏ. Ngươi rất ra à. Dùng ngươi quản à. Tránh ra. Hạ Vũ liếc về miệng, thanh niên áo bào đen trong mắt lóe lên chiến ý nói. Thanh hồn không có ở đây, ngươi cầm lệnh bài của hắn, đánh bại ngươi cũng giống vậy, ngươi muốn làm ta à? Hạ Vũ nháy mắt, thanh niên áo bào đen nghiêm túc nói. Không sai, ta thì phải liền ngươi, có chỗ tốt gì à? Hạ Vũ ngẹo đầu, thanh niên áo bào đen nhưng hừ lạnh, đánh bại ta. Chính là chỗ tốt lớn nhất, huyền thiên nhất mạch, huyền lỗ, ngươi sao không gọi vén đại pháo đây? Hạ Vũ lườm mắt, không chỗ tốt sự việc, mình có thể lười được làm. Quay đầu bước đi, huyền lỗ giống như bị kích thích, năm đó thanh hồn đều không thèm và hắn giao thủ. Kết quả nơi này cái tóc bạch kim tiểu tử, lại còn khinh thường theo hắn động thủ. Mình giàu gì cũng là số 4 cung điện chủ nhân à. Hạng đứng sau hắn, tại sao xem thường mình? Huyền lỗ sậm mặt lại, ý niệm hơi động, thiên địa bị phong tỏa. Xuất hiện từng cái màu băng lam thương long, giống giận hướng Hạ Vũ gầm thét đi. Băng chi lãnh vực, Hạ Vũ ngẹo đầu, không nghĩ tới còn gặp phải một đồng hành. Tinh thông băng chi lãnh vực, mình vậy hiểu à? Ngay tức thì, Hạ Vũ xuất hiện sau lưng 10 con vạn trượng dài màu xanh ra trời băng long. Dây dưa đi, để cho huyền lỗ có chút xốc xếch. Sao Hạ Vũ cũng là băng chi lãnh vực? Như thế nhiều băng long, dáng dấp đều giống nhau. Sao phân biệt à? Hắn có chút mộng, nhìn lẫn nhau dây dưa băng long. Hạ Vũ hô, này, trên mình ngươi có niết bàn đan sao? Có. Đánh bại ta, toàn bộ đều là ngươi. Huyền lỗ ngưng tiếng nói. Hạ Vũ tuét miệng cười to. Có nhiều ít, ít một chút, cũng chỉ 100 triệu hơn cái. Huyền lỗ dửng dưng nói. Hạ Vũ nghe vậy trợn mắt hốc mồm. Hàng này có thể so với mình giàu có nhiều. 100 triệu hơn cái niết bàn đan. Đủ mình tu luyện. Hạ Vũ như đánh máu gà vậy. Lập tức lên tinh thần. Nhìn chằm chằm huyền lỗ, đột nhiên phóng thích vô đạo lãnh vực, trên bầu trời băng long, ngay tức thì biến mất không còn một mống. Ở lãnh vực này bên trong, bất kỳ đại đạo lực đều không thể vận dụng, nếu không làm sao gọi chi là vô đạo lãnh vực. Huyền lỗ lập tức cảm nhận được, sắc mặt ngưng trọng nói, quả nhiên thật lợi hại, lại có thể ngưng làm ra vô đạo lãnh vực. Xem ra trên mình ngươi có chút bí mật, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Vũ thần giác lên vảnh lên, huyền lỗ khí huyết hồi phục, giống như một tôn cái thế yêu thú. Cường đại khí huyết lực, ùn ùn kéo đến tản ra, kinh động không ít người rối rít dò xét qua tới. Tối thiểu, trên 100 đạo thần thức quét hình tới đây. Hạ Vũ cân nhắc nói, so đấu thân xác lực lượng sao? Có ý tứ, vậy thì tới đi. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông lên, nới lỏng bạch bào múa, sắc bén con người thoáng qua chiến ý. Huyền lỗ quả quyết ra tay, một quyền đánh ra, tựa như đem thiên địa cũng áp chế. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cảm nhận được một chút lực áp bách, biết không vận dụng người cương quyền. Mình quả quyết không phải hàng này đối thủ. Vì thế, Hạ Vũ khẽ quát, giết, người cương quyền. Một tiếng khẽ quát, quyền lực cao đến 70 triệu cân, rõ ràng cho thấy người cương quyền gấp đôi Trấn Bức. Nếu không Hạ Vũ vận dụng gấp đôi Trấn Bức, đem sẽ đánh vỡ tiên phàm thành lũy, vượt qua 100 triệu cân cự lực, Huyền Lỗ tuyệt đối không phải đối thủ. Hạ Vũ không có đánh giá cao hắn, giống vậy vậy không đánh giá thấp, có thể Huyền Lỗ một quyền, cao đến 2 tấn hơi 2.5 tấn, Hạ Vũ bị thương, hơi biến sắc mặt, bị cương mãnh quyền lực chấn động được thần giác tràn máu. Huyền Lỗ không để ý lãnh ngạo nói, không sai, thân xác lực lượng so với ta yếu một đường, ta có thể cảm giác được, ngươi tuổi tác cực nhỏ, tu đạo tối đa không vượt qua vạn năm, hai đời chung vào một chỗ, hơn 2000 năm đi. Hạ Vũ bị hỏi đạt tới cái vấn đề này, yếu ớt xúc động nói, Huyền Lỗ con người mau chóng xúc, nội tâm rung động, biết nếu như Hạ Vũ không nói láo, so sánh mà nói, Huyền Lỗ thời gian tu luyện, một số không đầu cũng so Hạ Vũ cao, chàng này tỷ đấu, căn bản không có thể so sánh, thằng nhóc này hoàn toàn chính là một cái siêu cấp yêu nghiệt. Ước chừng tu luyện hơn 2000 năm, là được vừa được như vậy bước, thật là không dám tin tưởng à, bọn họ cảnh giới này, đột phá một cái tầng nhỏ lần, phỏng đoán cũng được mấy ngàn năm, mà Hạ Vũ tốc độ trưởng thành, thật là vượt quá hắn tưởng tượng. Huyền Lỗ gật đầu dừng tay, người rất ưu tú, so năm đó thanh hồn còn đáng sợ hơn, lại cho ngươi chút thời gian. Phỏng đoán toàn bộ bên trong vây, không người là đối thủ của ngươi, đừng đánh sao? Hạ Vũ kinh ngạc nói, Huyền Lỗ cau mày, thân xác lực lượng là đích thực công kích, ngươi so ta yếu một đường, còn muốn chiến đấu sao? Dĩ nhiên, ta còn không có đem hết toàn lực đâu. Hạ Vũ tuét miệng cười nói, cái gì? Huyền Hồn ánh mắt trợn tròn, không dám tin tưởng. Cái thằng nhóc này không đem hết toàn lực. Dĩ nhiên, Hạ Vũ trên mình lãnh vực mấy chục, hội tụ vào một chỗ, bộc phát ra, lực công kích có thể tưởng tượng được, coi như là thân xác lực lượng. Hạ Vũ lực bộc phát, cũng không phải hắn có thể so sánh, cho nên Hạ Vũ một quyền đánh ra, gấp đôi người cương quyền lực tính Trấn Bức, một đạo nhỏ không thể tra đại đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Huyền Lỗ cảm giác được nguy cơ to lớn, sợ hãi nói, tiên phàm thành lũy, oanh, hắn liều mạng ngăn cản, nhưng mà ở nơi này đột phá tiên phàm thành lũy cương mãnh lực lượng hả? Hắn như giấy dán vậy, không chịu nổi một kích, Huyền Lỗ bị một quyền oanh bay, không ngừng ho ra máu, cuối cùng ổn định thân hình trở về, ánh mắt khiếp sợ, không thể nào tin nổi. Tiểu tử trước mắt này lực lượng, lại có thể đột phá tiên phàm thành lũy. Cái này thì xem Hạ Vũ ban đầu và thanh hồn chiến đấu. Tiên phàm thành lũy bên trong, nơi có sinh linh đều là con kiến hôi. Đang đột phá tiên phàm thành lũy sinh linh trong mắt, không chịu nổi một kích. Cái này tựa như đại biểu nào đó loại không thể vượt qua tầng thứ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, thanh hồn rất sớm trước kia liền phá vỡ tiên phàm thành lũy, muốn cùng hắn chiến đấu, phỏng đoán phải đi tiên giới. Hạ Vũ vừa nói, bất quá trong lòng rõ ràng, coi như Huyền Lỗ hiện đang đột phá thành tiên, cũng sẽ không là thanh hồn đối thủ. Huyền Lỗ con người hơi co lại, không ngờ tới, cuối cùng sẽ là cái kết quả này. Việc đã đến nước này, Hạ Vũ ngoắc ngoắc ngón tay. Chân chính để ý là Huyền Lỗ, bên trong chiếc nhẫn chữ vật Niết Bàn Đan, trừ Niết Bàn Đan, những vật khác mình một mực không muốn. Huyền Lỗ nhìn ra, Hạ Vũ tu vi bất quá Niết Bàn hai đổi, thực lực nhưng đáng sợ đến như vậy bước, liền hắn tên, Niết Bàn 13 lần người, cũng xa xa không phải là đối thủ. Nơi này, hắn lắc đầu cười khổ. Đem Niết Bàn Đan toàn bộ đưa cho Hạ Vũ. Hắn nói, lấy ngươi thực lực, có thể đi khu vực nòng cốt thử một chút. Nơi nào người, Niết bàn đan rất nhiều sao? Hạ Vũ hỏi. Huyền Lỗ gật đầu. Niết bàn đan chỉ là một. Thích hợp chúng ta niết bàn đồ. Cũng không chỉ niết bàn đan. Còn có tiên đan. Công hiệu càng cường đại hơn. Có thể làm cho chúng ta thời gian tu luyện biên độ lớn thu nhỏ lại. Tiên đan. Hạ Vũ cả kinh. Biết loại vật này. Nhưng mà tiên giới mới có. Ở nơi này hạ giới có thể xuất hiện. Ngược lại cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Dẫu sao năm đó tiên ma đại chiến. Liền tiên đều không ngừng hạ phàm. Có thể tưởng tượng được. Truyền tống xuống một ít tiên đan. Không tính là hiếm lạ. Huyền Lỗ ngưng tiếng nói. Tiến vào khu vực nòng cốt. Cơ bản nhất điều kiện. Chính là tu vi. Thần hồn. Thân xác. Trong đó hai hạng cũng đạt tới viên mãn cảnh giới. Hoặc là trong đó một mặt. Đột phá tiên phàm thành lũy. Liền có thể đi vào. Điều kiện như thế hà khắc. Có người có thể đủ đi vào sao? Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi. Huyền Lỗ quả quyết nói. Có. Hơn nữa số người không thiếu. Dẫu sao hội tụ chúng ta cái vũ trụ này. Đứng đầu nhất người tu luyện. Có ý tứ. Ta mang ngươi đi vào xem. Hạ Vũ thần giác vi kiều. Quyết định qua đi bộ một vòng. Người ở bên trong coi như mạnh hơn nữa. Có thể mạnh hơn mình đâu. Chỉ riêng thân xác bên này. Mình đã đánh vỡ tiên phàm thành lũy. Nếu như huyết chiến. Liều mạng lên tới. Bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hạ Vũ phỏng đoán cũng không biết. Hơn nữa Hạ Vũ lá bài tẩy vô cùng nhiều. Tu vi đến hiện tại bước này, Hạ Vũ có nhiều ít năm, không hóa thành thân rồng, vậy không thi triển bát môn nghịch loạn thuật, còn có táng ca vân. Vân, những thứ này đều là cấm kỵ thủ đoạn. Cấm kỵ thủ đoạn, tu vi càng cao, cưỡng ép thi triển giá phải trả càng lớn, có thể đến liều mạng thời điểm, coi như cái gì giá phải trả. Và người chiến đấu giữ được mệnh mới là trọng yếu nhất. Huyền Lỗ liếc về miệng. Lấy hắn thực lực. Còn không thể tiến vào khu vực nòng cốt. Nhưng mà Hạ Vũ dẫn hắn đi. Hắn vậy muốn đi vào xem. Cuối cùng không có Hạ Vũ mà nói. Hắn muốn đi vào. Không biết còn được cùng nhiều ít năm. Khu vực nòng cốt. Ở đúng cái tinh hệ trung ương nhất. Không có sinh linh dám tới gần nơi này. Bởi vì nơi này, hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện. Hơn nữa vòng ngoài phong hỏa sát trận, chính là Huyền Lỗ cũng không dám xông vào. Rơi xuống tỷ lệ cao đến 70%. Hạ Vũ đi tới vòng ngoài, phát hiện không ít người đều ở vòng ngoài đứng. Nhìn chằm chằm bên trong xem. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Và Hồn Lỗ đồng hành, sải bước tiến vào trong đó. Phong hỏa sát trận, bên trong nhanh gió như đao, còn có niết bàn ngọn lửa, là niết bàn cảnh tu sĩ kiêng kỵ nhất đồ. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, hô quyền đi, hung mãnh quyền lực, trực tiếp để cho bên người phong hỏa bước lui, căn bản không cách nào gần người. Đây chính là có trình độ cao nhất lực lượng sau đó. Bản thân có uy thế, loại trình độ này phong hỏa sát trận. Căn bản không cách nào làm sao Hạ Vũ. Huyền Lỗ theo sau lưng. Thông qua đại trận. Tiến vào bên trong. Nơi này là một cái nhạ đại tinh cầu. Bị phách là hai nửa. Tạo thành mênh mông thế giới. Chim hót hoa thơm. Liếc nhìn lại. Tường hòa một phiến. Linh khí đậm đà độ. Cũng là đậm đà như chất lỏng. Hạ Vũ và Huyền Lỗ sau khi đi vào. Một vị thanh niên áo bào đen, ngay tức thì liền đến. Hắn trong con người lạnh lùng, gật đầu nói, có thể thông qua phong hỏa sát trận, đã chứng minh ngươi thực lực. Theo để ta đi, đi đâu? Hạ Vũ tò mò, thanh niên áo bào đen một lời không phát, lắc mình mang Hạ Vũ, đi tới một tòa cung điện trong group, trong đó một tòa cao vút trong mây tầng nốt cung điện. Thanh niên áo bào đen trực tiếp đáp xuống bên trong. Hạ Vũ tiến vào bên trong. Duệ mắt nhìn ra. Toàn bộ trong đại điện. Ngồi đứng trên dưới 100 người. Không một ngoại lệ. đều là đạt tới huyền hồn trước nói cái đó điều kiện. Thanh niên áo bào đen đối với vị trí đầu não hòa ái ông già chắp tay nói. Lão đại, người mang tới, hoan nghênh, lại có thành viên mới đến. Tự giới thiệu mình một chút. Cửu Nguyên, hòa ái ông già đầu đầy tóc bạch kim, nhưng mà tinh thần quắc thước, đứng dậy cười vang nói. Chung quanh những người khác, đối với Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-ai-giai-nối-pau-1 muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.